Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 899, Tứ Quý Lão Tổ. Đường về chặn giết, Phủ Lương cùng Hộ Đạo giả kém chút tức chết, bắp thịt trên mặt run rẩy đều trở nên không trôi chảy như cóc da. Phủ Lương ngực khó chịu tức giận nói, Vương Đông, người ít cho ta ở chỗ này đắc ý, bất quá là chiếm đặc thù địa lợi tiện nghi mà thôi. Nếu như chính diện giao thủ, ta một chiêu liền có thể giết lại nói, ai biết ngươi đến cùng dùng cái gì ghê tởm bị ổi thủ pháp, mới có thể xông ra 12 quan, Vương Đông nhún vai. Vô tội lại chăm chú nói ra, những này chúng ta đều trước đừng quản. Hoàn lương, ngươi thua cho ta Nga, cái gì hoàn lương? Từ cái gì lương ngươi mới từ lương đâu? Cả nhà ngươi đều hoàn lương. Ta gọi Phủ Lương, Phủ Lương vừa vội vừa tức, kém chút ngất đi, khuyên ngươi tốt nhất miệng đặt sạch sẽ một điểm. Cẩn thận có miệng nói chuyện, không có miệng cầu xin tha thứ, mặc kệ Phủ Lương cùng Kim Lang Hộ Đạo giả như thế nào phẫn nộ, nghẹn đến ra nội thương, nhưng có chơi có chịu, ván này đích thật là Vương Đông thắng. Mà lại thắng được xinh đẹp tư thái cường thế. Cho nên khô thần nhánh thuộc về cũng đã sáng tỏ. Phủ Lương cùng Kim Lang Hộ Đạo giả phất tay áo rời đi. Chỉ để lại hừ lạnh thanh âm cùng bất mãn lăn lộn khí lưu. Bọn hắn trước tiên rời đi. Không muốn ở chỗ này tiếp nhận chê giễu cùng nhục nhã ba vị thành chủ đối mặt Vương Đông cười rạng rỡ. Không hề đề cập tới phía trước đối với hắn gièm pha cùng chế nhạo. Làm người một bộ kín một bộ bản lĩnh học chính là ăn vào gỗ sâu ba phân. Tạo nghệ lô hỏa thuần thanh bọn hắn cam tâm tình nguyện giao cho khô thần nhánh. Mà lại là dựa theo vừa mới bắt đầu 30 đầu cực phẩm linh mạch giá cả hoàn thành giao dịch. Vương Đông đạt được khô thần nhánh sau đó cũng không ngừng lại. Trực tiếp rời đi bốn mùa thành. Cũng không có đi tầm hoan tác nhạc, Hoàng Kim Thư đại bản doanh tại bốn mùa thành nam mặt. Nhưng Vương Đông lại phương pháp trái ngược, hướng thẳng đến phương Bắc mà đi, muốn quấn cái vòng tròn, lại thay hình đổi dạng, lấy tử khí công tử thân phận trở lại Sơn Môn cùng lúc đó. Bốn mùa thành thánh địa tứ quý điện khu vực trung tâm. Ba vị thành chủ cung kính quỳ gối một bộ bốn mùa vân vũ đồ phía trước. Từng cái ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Như là chiều bái hoàng đế thăng đấu tiểu dân, 200 vạn năm a. Vốn lão tổ rốt cuộc gặp mình muốn tìm người vô luận là thể phách. Linh hồn vẫn là thiên tư ngộ tính. Đều là bản tổ bình sinh ít thấy người. Hắn nhục thân, vừa vặn xem như lão tổ vật chứa. Ba người các ngươi lập tức xuất thủ. Đem tiểu tử kia bắt về cho ta nhớ kỹ. Ta muốn sống, tuyệt đối không nên phá hư hết ta cái kia chân quý vật chứa. Nếu không, chết, ta bảo bối a. Thân thể trẻ trung, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Bảo thể thiên truy bách luyện, tinh khiết vô ngần, thật là quá mỹ diệu. Tuyệt đối phải thuộc về bản tổ tuyệt đối thất thần làm gì. Còn không mau đi, bốn mùa vân vũ đồ bên trong truyền đến già nua lại mang theo bệnh trạng chấp. Niệm thanh âm, toàn bộ tứ quý điện bên trong đèn đột nhiên thịnh vượng gấp trăm lần. Chiếu hết thảy âm u chỗ đều sáng loáng. Ba vị thành chủ đột nhiên giật mình một cái, xoay người rời đi, hướng phía thành trì phương Bắc điên cuồng đuổi theo. Lão tổ hạ lệnh, không có cách, liền xem như đắc tội long tộc cũng không tiếc, Đại ca nói không sai, lão tổ khó được nhìn thấy một bộ hài lòng nhục thân. Nhất định phải để hắn lão nhân ra đoạt xá trọng sinh dù sao đến lúc đó lão tổ đã trọng sinh. Chúng ta cùng lắm thì bỏ bốn mùa thành cũng là phải, tam thành chủ nhẹ gật đầu. Không sai. Đến lúc đó có lão tổ che chở, chúng ta có thể nói là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, thậm chí còn có tấn thăng tôn giả cảnh giới khả năng. Đây mới thực sự là chỗ tốt a, đến lúc đó sơn hải mênh mông. Bát hoang đại thế giới cỡ nào rộng lớn a, liền xem như long tộc thần thông rộng rãi cũng không thể một tay che trời. Chúng ta tùy tiện vừa trốn, thay hình đổi dạng, lượng bọn hắn cũng tìm không ra chúng ta tới, đường về lộ ra rất yên tĩnh. Bốn phương tám hướng đều là sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, từng mảnh phì nhiêu thổ địa bên trên mặt bao phủ mây khói. Sinh khí bừng bừng, còn có từng vũng nước hồ đang nằm, thanh tịnh thấy đáy, như là khảm nạm tại thịnh thế trên bức họa mặt phỉ thúy bảo thạch. Không khí rất là tươi mát, Vương Đông cưỡi rồng mà đi, cương phong quất vào mặt gợi lên sợi tóc, quần áo phần phật, rất có thuận theo thiên địa vô cực, tâm ta rộng lớn cảm giác. Đột nhiên Vương Đông nhíu mày, vỗ vỗ Xích Nhi sừng rồng. Xích Nhi cùng Vương Đông tâm ý tương thông, lúc này một cái xoay quanh liền đứng sừng sững ở giữa không trung bên trong. Bốn phương tám hướng có tiếng xé gió vang lên, đã thấy có trên trăm tôn đại yêu xuất hiện, không những ngăn chặn hai người con đường, hơn nữa còn đem bọn hắn cho vây nhốt lại. Những người khí tức vô cùng rộng rãi, vậy mà mỗi một vị đều là đại năng. Từng cái toàn bộ vũ trang thân mang giáp trụ, ngồi xuống dị thú tọa kỵ, yêu khí trùng thiên, khí huyết oanh minh bạo liệt đi đầu một người Vương Đông gặp qua. Chính là bốn mùa thành phủ thành chủ hộ vệ đại thống lĩnh. Một thân lam ngân áo giáp, trong tay một cây tứ phía khai phong bốn lăng trường thương. Thôi động tọa kỵ tiến lên, hướng về phía Vương Đông mỉm cười. Vương công tử vì sao đi vội vàng như thế? Đều để chúng ta không có tận tình địa chủ hữu nghị cơ hội bốn mùa thành chơi vui địa phương. Nhiều lắm, Vương công tử cứ đi như thế. Quả thực là đáng tiếc a. Vương Đông con ngươi đảo một vòng. Cười ha hà, tướng quân ý đẹp bản công tử tâm lĩnh. Bất quá thừa hứng mà đến, hưng tận mà trở lại. Đây mới là bản công tử luôn luôn theo đuổi tiêu sái nhân sinh. Chờ lúc nào bản công tử lại có hào hứng, nhất định quay về bốn mùa thành. Đến lúc đó đang cùng tướng quân cùng một chỗ lưu luyến xóm làng chơi. Tần lâu sở quán, thân cận nữ sắc, nâng cốc ngôn hoan, tướng quân ý như thế nào? Tướng quân nhẹ gật đầu, nghe đích thật là rất tốt. Tại hạ cũng rất có ý này, bất quá lần này Vương công tử lại là đi không được. Nhà ta thành chủ cho mời, có đại sự cùng công tử nghị. Vị kia thành chủ, ba vị thành chủ, Vương Đông hé miệng mà cười. Thâm ý sâu sắc, ba vị thành chủ sẽ không là hối hận đi. Hay là coi trọng bản công tử tiền hàng, muốn đem ta kiếm trở về. Hiếu sát người đoạt bảo, Vương công tử hiểu lầm. Nhà ta thành chủ tuyệt đối không có ý tứ này, tướng quân kia cười nói. Chẳng qua nếu như Vương công tử không theo lời nói, nói không chừng chúng ta cũng muốn dùng sức mạnh. Xích Nhi, đi. Vương Đông tâm niệm vừa động, mấy chục tấm phù triện đồng thời bị kích phát, toàn bộ đều là tốc độ tăng lên phù triện. Hai người không có dấu hiệu nào bắt đầu bão táp, từ mà ra vòng vây. Sau đó cấp tốc kề sát đất mà đi, muốn ngăn cản những người kia ánh mắt. Hừ, các ngươi chạy không được đuổi theo cho ta. Trên trăm tôn đại năng cùng một chỗ xông tới. Cái kia tướng quân giáp bạc tu vi cao nhất, một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất, nhanh như điện chớp, trường thương trong tay đột nhiên vạch một cái, ngay tại trước mặt cấu trúc một đạo lam ngân triền núi, Vương Đông cùng Xích Nhi đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng thương khung. Nhưng cái kia lam ngân triền núi cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, dần dần có che khuất bầu trời tư thế. Liền điểm ấy công phu bọn hắn liền đã bị đuổi kịp, một lần nữa vây ở vòng vây bên trong. Hừ, lúc đầu muốn dùng bảo hiểm phương thức đem hắn lừa gạt trở về. Dù sao lão tổ không cho chúng ta tổn thương hắn nhục thân, nhưng nếu hắn như thế cảnh giác thông minh, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thô bạo một điểm, thành lớn chủ núp trong bóng tối. Hướng phía thủ hạ của mình truyền ra mệnh lệnh, xuất thủ trấn áp hắn, bất quá nhớ kỹ cho ta. muốn sống, không thể đem hắn đánh chết, đánh cho tàn phế, tuân mệnh, cái này dễ xử lý, tướng quân giáp bạc cười ha ha. Trường thương trong tay vung lên, trên trăm tôn đại năng hướng phía Vương Đông liền đi, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tứ trọng thiên đều có, thậm chí ngay cả ngũ trọng thiên đại năng đều có 7-8 tôn. Có thể nói là binh cường mã tráng, chỉ bằng các ngươi. Cũng nghĩ giết ta, không biết tự lượng sức mình, Vương Đông trong lòng căn bản không hoảng hốt. Khóe miệng nhẹ nhàng khơi gợi lên lạnh thấu xương độ cong. Hắn lòng bàn tay hồng mông hồ lô xuất hiện, lực lượng toàn thân quán chú mà vào. Này đại viên mãn vương binh đang thức tỉnh phải biết bây giờ Vương Đông liền có thể chém giết đại năng nhị trọng thậm chí tam trọng tồn tại, lại mượn nhờ vương binh chi lực. Cái kia sức chiến đấu đơn giản cường đại đến làm cho người kinh dị sợ hãi thập trọng đại đạo tại. Oanh minh, vòng vòng đan sen bao phủ lại tất cả mọi người. Ngay sau đó đột nhiên co vào. Ngoại trừ cái kia tướng quân giáp bạc bên ngoài tất cả đại yêu đều bị vây ở giữa. Ngươi cho rằng ta chạy trốn là sợ các ngươi sao? Cũng không phải, đó là bản công tử nhân từ. Muốn thả các ngươi một ngựa không muốn nhiễm huyết tinh. Thật không nghĩ đến các ngươi không biết tốt xấu. Để cho ta hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Vương Đông một mặt thất vọng lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh một tiếng vang, từ hồ lô kia bên trong toát ra một thanh có mắt có cánh phi đao. Đao quang lóe lên, trên trăm tôn đại năng đồng thời bị chảm hồng mông tử khí tiếp lấy một quyền. Tất cả thi hài hết thảy đều bị thu lấy. Vô luận là voi, đại nghiêu, đại ngựa, sư tử, lão hổ vẫn là chuột, chim cút, hết thảy bị phân giải rơi mất. Trở thành phân bón dùng để sinh trưởng tướng quân giáp bạc rất là kinh hãi. Không nghĩ tới Vương Đông lại có bén nhọn như vậy thủ đoạn. Nhưng rất nhanh hắn liền phẫn nộ. Vì chính mình vậy mà sợ hãi một cái nho nhỏ tịch địa bá chủ mà thẹn quá hóa giận, bất quá là ỷ vào pháp bảo chi uy mà thôi. Đây tính toán là cái gì bản sự? Nhìn ta chảm ngươi, tướng quân giáp bạc giết đi lên. Trường thương trong tay ông một tiếng đâm ra, mang theo thập lục trọng quang mang thác nước, một đâm ở giữa liền đã đến Vương Đông trước mặt, xuyên thấu chi lực đâm rách vạn dặm hư không, chảm ta. Nhìn ngươi vẫn là quá tự đại, chết cho ta. Vương Đông ngón tay lại cử động, hồng mông hồ lô oanh minh rung động, dâng lên ngũ thải yên hà, phi đao lại lần nữa xuất kích. Thuận cái kia phong mang vô chủ mũi thương liền chém đi qua. Cắt chém kim loại từ từ thanh âm thật là quá làm người ta sợ hãi. Cái kia một cây cực kỳ bất phàm, quang hoa sáng chói đại thương lại bị giải quyết dễ dàng. Từ giữa đó cho cắt thành hai đoạn, đao quang lóe lên, xé vải thanh âm truyền đến. Món kia lam ngân áo giáp giữa trời giải thể, cấp tốc chóc ra. Tướng quân giáp bạc lần này thật là tê cả da đầu, toàn thân rét run. Hắn hóa thành bản thể, đó là một đầu màu bạc cự thú, quay người liền muốn chạy. Không nghĩ tới Vương Đông pháp bảo lợi hại như thế, cũng không dám lại truy sát, nhưng Vương Đông sẽ không bỏ qua hắn. Cong ngón búng ra, phi đao bắn ra hai đạo hào quang định trụ ngân sắc cự thú tinh khí thần. Đao quang nhất chuyển, một viên to lớn đầu liền bị máu tươi cho sông bay lên. Ba vị thành chủ cũng không cần lại ẩn núp, vẫn là mau chạy ra đây đi, ta đều đã trông thấy các ngươi. Vương Đông cười tủm tỉm nhìn phía xa hư không, nguyên bản trống rỗng hư không bỗng nhiên nhộn nhạo lên nước chảy đồng dạng gợn sóng. Ba vị thành chủ mang theo kinh ngạc màu sắc đi ra, kinh ngạc nhìn xem Vương Đông. Hảo tiểu tử, chúng ta thật sự là quá coi thường ngươi, đến mức có hôm nay chi tổn thất. Hừ, lật lọng, béo nhờ nuốt lời tiểu nhân, có dạng gì tổn thất đều không đủ. Vương Đông lạnh lùng mở miệng. Thế nào, nghĩ kỹ hôm nay muốn làm sao chết sao? Nếu như chưa nghĩ ra vậy, liền để bản công tử cho các ngươi bày ra một chút tốt. Dù sao nơi này sơn thanh thủy tú, cảnh trí yêu mỹ lộng lẫy, cũng coi là nhanh chôn xương phong thủy bảo địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.